các đại lão đều sùng ta. Chương 26, đánh mặt bậc thầy, piano nam chính xuất hiện 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương đại sư, hiện tại chú xem thấy sao, bài nhạc của tôi vẫn là rác rưởi. Lam Cận dựa vào giá đàn phía sau, bật lửa bị cô thu lại, tư thái vẫn là trước sau như một, nhạt nhẽo tản mạn, cười như không cười, nheo mắt lại. Trương Mai từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, sắc mặt xanh trắng hồng tím xen kẽ, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ. Hắn ta mím môi khô khốc, ánh mắt lóe lên bất định, cuối cùng hạ thấp tư thái, hơi cúi đầu. Xin lỗi, là tôi có mắt không tròng, nhìn nhầm chân châu thành mắt cá, hổ thẹn với danh đại sư, tôi xin lỗi cô. Lam Cận cắn kẹo cao su, cười đầy ẩn ý, mặt mày thu liễm, cuối cùng chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không dám, lấy lại nhạc phổ chuẩn bị cáo từ. Thấy cô muốn đi, Trương Mai cùng Dung Hoặc hai người đều nóng nảy, cơ hồ là đồng thanh. Chờ một chút, Lam Cận dừng bước nghiêng đầu chỉ nhìn về phía Dung Hoặc, âm cuối vang lên, mang theo một tia âm thanh mũi. Hừm, nói chuyện với tôi có bất tiện không? Nói về chuyện hợp tác của bài nhạc này. Dung Hoặc lẹ mắt nhanh tay nhanh chóng giành trước Trương Mai một bước ngăn trước mặt Lam Cận, kích động mở miệng. Giờ phút này, hắn đã sớm thu hồi vẻ mặt không chút để ý, trở nên nghiêm túc cùng chờ mong, thậm chí ở đáy mắt hắn hiện lên một tia sáng bắt buộc phải có. Khúc nhạc hay như vậy, hơn nữa là khúc nhạc mẫu thượng đại nhân sáng tác, hắn muốn có được. Tuy rằng, hắn khẳng định đàn không tốt như Tần Ẩn đàn, nhưng hắn sẽ tận lực khôi phục lại, phấn đấu đạt tới cảnh giới giống nhau. Trương Mai cũng không cam lòng yếu thế, mặc dù biết tỷ lệ thành công của mình cực thấp nhưng vẫn muốn mặt dày thử một lần. Dù sao thần khúc như vậy, hắn ta nằm mơ cũng muốn có được, bỏ lỡ cơ hội này, nói vậy sẽ ôm hối hận cả đời. Nhà đầu, cô phải làm rõ, tôi mới là nghệ sĩ biểu diễn dương cầm, Dung Hoặc anh ta chỉ là một ca sĩ, tôi có thể làm cho bài nhạc này phát huy ra giá trị lớn nhất, làm cho nó trở thành kinh điển quen thuộc, vĩnh viễn lưu truyền trên thế giới. Đáng tiếc a, anh đã bỏ lỡ cơ hội này, ngay khi anh nói bản nhạc này là rác rưởi, đúng không mẫu? Tiểu thư, Dung Hoặc liếc hắn ta một cái, đều trào phúng nói, lập tức nhếch khóe môi, tà mị phong tình nhìn về phía Lam Cận, có vài phần ý tư chân chó lấy lòng. Lam Cận nhắm hờ mắt, cũng không thèm liếc mắt nhìn Trương Mai một cái, dường như có chút thì thào nói. Cũng may ngay từ đầu bị cự tuyệt, bằng không người nên hối hận là tôi. Bài nhạc này cũng không phải người bình thường có thể khống chế, làm không tốt lại bị nói là rác rưởi. Trương Mai hoàn toàn nghẹn lại, sắc mặt đỏ bừng, sống lâu như vậy lần đầu tiên cảm thấy mất mặt. Còn muốn mặt dày tranh thủ một chút, đã thấy Lam Cận dĩ nhiên không dừng lại, vừa ngầu vừa hiên ngang xách ba lô cũng không quay đầu lại, nghênh ngang mà đi. Dung Hoặc vội vàng đuổi theo, trước khi đi có thâm ý liếc Trương Mai một cái, ánh mắt kia tựa như mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Tần Ẩn tựa hồ từ đầu đến cuối một cái liếc mắt cũng không nhìn Trương Mai, phảng phất bất luận kẻ nào cũng không được anh để vào mắt. Anh một tay cầm túi quần, lười biếng chơi bật lửa, thong dong bước đi rời đi. Đợi mọi người rời đi, Trương Mai sững sờ nhìn về phía Lam Kiều Kiều, nghi hoặc nói. Vừa rồi thật sự là chị của em. Không phải nói cô ta không có gì giỏi, là một cái bao cỏ đầu óc phế vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Kiều Kiều mím môi, trong mắt cực nhanh mà không dễ phát hiện hiện lên một tia âm ngoan cùng không cam lòng, đột nhiên thở dài một hơi. Ai, khúc nhạc kia hình như là chị ta trộm từ nơi nào, về phần trộm ai tạm thời còn không rõ ràng lắm. Trộm, Trương Mai lại cay mày lại, nhưng từ khi cô nói ra ý kiến của mình về bài nhạc kia cảm giác không giống như là trộm được. Nhưng rõ ràng chính là một phế vật a, chẳng lẽ đột nhiên thông suốt biến thành thiên tài sáng tác. Đúng rồi, còn có người đàn ông vừa chơi đàn dương cầm kia. Nhìn có chút quen mắt, nhưng lại nhất thời nhớ không ra đã gặp qua nơi nào. Cách Trương,